Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 879, Trái Đất Người Đàn Ông Mạnh Mẽ Nhất. Không, không, không, Hắc Hỏa Chi Long Dilazen đã sử xuất bú sữa mẹ khí lực tiến hành công kích. Sau đó, lại đổi lấy liên tiếp, không, chữ. Vị này luôn luôn tự phụ cấp hai chủ thần, lúc này cũng đã hoàn toàn che mắt. Hô, hô, hô, lúc này, thân là thiên mệnh chi long Tần Phong, cũng phẩy phẩy cánh, đi tới Dilazen trước người. Không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, Tần Phong nâng lên một con to lớn long chảo, dựa theo Dilazen đầu liền một móng vuốt vỗ xuống đi. Tuy là Tần Phong chỉ là một vị trung cấp thần minh, nhưng chỉ nghe phù phù một tiếng, Tần Phong một chảo này xuống phía dưới, trực tiếp đem cấp 2 chủ thần Dilazen đánh một cái lảo đảo. Chợt, một cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài. 2781 ước, 618 lần thương tổn. Ghê tởm, nho nhỏ trung vị thần minh, tại sao có thể có cao như vậy phát ra? Hắc Hỏa Chi Long Dilazen thần sắc bỗng nhiên rung động, bởi sao áp chế tồn tại cấp thấp thần minh đánh cao cấp thần minh lúc thương tổn bình thường đều biết thấp đáng sợ, nhưng mà cái này thiên mệnh chi long một cái tát thì có hơn 2,700 ức thương tổn, cũng quá kinh khủng đi. Dilazen, khả năng ngươi cũng không biết, hay là cấp 2920 chủ thần ở ta thiên mệnh chi long trong mắt cùng nhất giới con kiến hôi không có khác nhau chút nào. Hôm nay người mưu toàn ngầm chiếm ta Hoa Hạ, như vậy bản long thì ta cho ngươi chút giáo huấn a. Tần Phong cười lành lạnh cười. Chợt long chảo nâng lên, một cái tát tiếp lấy một cái tát vỗ xuống đi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Lấy Tần Phong tốc độ đánh, xuất thủ quả thực không nên quá nhanh. To lớn long chảo ở trong không khí tạo thành một mảnh tàn ảnh, không ngừng vỗ vào Dilazen trên ót. Từng cái rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số cũng bắn ra ngoài. 2777 ước, 2859 ước, 2699 ước, 2888 ước. Theo công kích tiến hành, ở Tâu Ý phát sóng trực tiếp trong phòng, đám bạn trên mạng cũng hoàn toàn ngây dại. Vị này vô cùng cường đại cấp 2 chủ thần Hắc Hỏa Chi Long Dilazen, dĩ nhiên, bị Tần Đại Sư giống như ba ba đánh nhi tử giống nhau một hồi cuồng ẩu. Dilazen lượng máu cũng đang nhanh chóng ngã xuống ở giữa. Một giây đồng hồ bên trong, liền điên cuồng rơi 11 vạn ức khoảng cách. 10 giây đồng hồ tả hữu, liền rớt 100 vạn nhiều ức, cột máu cũng xuống giảm 1%. Mà thân là cấp 2 chủ thần Dilazen, tuy là mưu toan phản kháng, nhưng biết rõ liền Tần Phong phòng ngự đều không phá nổi, chỉ có thể bị động chịu đòn. Quả thực mất hết chủ thần mặt. Cái này, Hani khán giả các bằng hữu, Tần Đại Sư thực sự là quá đẹp rồi, dĩ nhiên cầm lấy một vị chủ thần một hồi đánh no đòn. Yêu thích Tần Đại Sư, nhìn phát sóng trực tiếp trong hình, thân là thiên mệnh chi long Tần Phong, hai móng làm nhiều việc cùng lúc, cầm lấy Dilazen một hồi cuồng ẩu hình ảnh, tiểu bồ câu quơ đôi bàn tay trắng như phấn, vui vẻ tới cực điểm. Cái này Dilazen thật là chủ thần sao? Ngã Phật, Tần Đại Sư, Trái Đất Người Đàn Ông Mạnh Mẽ Nhất. Hình ảnh thật đẹp, lão tử say, cái này Dilazen, ở Tần Đại Sư trong tay, thảm tựa như một con chó a. Tần Đại Sư, vương giả trở về, Tần Đại Sư cũng quá điểu đi, cái này đặc biệt meo đem cấp 2 chủ thần treo ngược lên đánh a. Nguyên bản lão tử đều phải bị cái này Dilazen dọa cho tiểu. Không nghĩ tới, Tần Đại Sư vừa ra tay, Dilazen CMN bị đánh thành tôn tử. Có Tần Đại Sư ở, ta Hoa Hạ, bảo vệ nha, Tần đại sư, Ngưu Phê, đám bạn trên mạng nhìn Tần Phong treo lên đánh đi la dần hình ảnh, cũng hoàn toàn sôi trào. Đạn mạc cũng uyển như là hoa tuyết thổi qua. Phanh, phanh, phanh, phanh. Tần Phong, đi bét, đã hoàn toàn bỏ qua sử dụng kỹ năng. Hắn cũng mới chợt phát hiện, dùng móng vuốt đập người mới còn có nhanh cảm giác, mà theo thời gian trôi qua, đi la dần lượng máu đã ở điên cuồng rơi. Boss lượng máu 95%, boss lượng máu 90%, boss lượng máu 85%. Trong lòng đất một chỗ trong đại điện, đến từ thần vực thế giới mấy vị quốc vương cũng đi qua màn hình lớn. Toàn bộ hành trình xem nhìn trên mặt đất chiến đấu. Nguyên bản, ải nhân vương quốc Muradanh quốc vương, thú nhân vương quốc Panda quốc vương, Naga vương quốc Celia nữ vương, ám nguyệt đế quốc Jolis nữ hoàng, Griffin đế quốc Nigus một đời hoàng đế đám người còn có chút bận tâm Tần Phong. Nhưng khi chứng kiến trong hình, Tần Phong một cái tát tiếp lấy một cái tát, đem cấp 2 chủ thần đi la dần đánh một hồi chạy trối chết thời điểm, cũng hoàn toàn đều là ngây dại. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không còn nghĩ đến trận chiến đấu này vậy mà lại là như thế này một bức tranh. Không nghĩ tới nha, hồi lâu tìm không thấy Bảo Quân huynh đệ, dĩ nhiên đã vấn đỉnh thần vị, trở thành thần long, liền chủ thần đều có thể dễ dàng dẫm ở dưới chân. Muradanh quốc vương hít sâu một hơi, nghĩ lại trước đây, Bảo Quân tuy là rất mạnh, nhưng là chỉ là tại thế tục mặt. Nhưng mà, hiện tại, cái này tốc độ phát triển, cũng quá nhanh a. Ha ha, thoải mái, thoải mái, thoải mái, nhìn thực sự là quá sung sướng. Ta thực sự là cũng muốn đi tới, cho cái này đi la dần tới 2 quyền. Panda vừa uống liệt tửu, một bên cười lên ha ha. Panda quốc vương, đây chính là chủ thần giữa chiến tranh. Ngài đi lên nói, một đạo khí lãng cũng đủ để cho ngươi tan xương nát thịt. Một bên Celia nữ vương che miệng khẽ cười nói, mặc dù coi như Bảo Quân cùng đi la dần đánh nhau dáng dấp cùng bên đường tên côn đồ không khác nhau gì cả, nhưng Celia lại rõ ràng chiến đấu ở cấp bậc này, bọn họ những thực lực này đạt được á thần cấp bậc thế tục quốc vương, chỉ có phục vụ người xem phần. Ngô, chủ nhân, ngươi đã mạnh mẽ như vậy sao? Jolis, trở thành thần nữ nhân, thật là muốn bị chủ nhân sủng. Hạnh, nhìn trong hình hăng hái hành hung chủ thần cái vị kia thiên mệnh chi long, Jolis nữ hoàng cũng không khỏi cắn cắn đôi môi, trên gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc đỏ ửng. Còn có cái gì, so với chứng kiến nam nhân của chính mình lấy vô địch tư thế bị vạn người chú mục, mà càng làm nàng hơn hạnh phúc đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,